Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1389, Hắc Hỏa Bão Táp. Lúc này, ở thượng cổ vườn thuốc bên trong, không gian phong bạo điên cuồng tàn phá, những lý gia kia tinh anh trơ mắt mà nhìn bàn tay lớn kia đem Lý Vân Thường bắt đi, nhưng bỏ quên bọn họ. Cái kia đường hầm không gian thì lại nhanh chóng bắt đầu rồi sụp xuống. Mà đúng lúc này, ngọn lửa rừng rực trào vào đường hầm không gian bên trong. Này cỗ hỏa diễm hiện ra màu đen, rõ ràng là hỏa, nhưng cũng lạnh lẽo thấu xương. Chúng nó ở không gian phong bạo bên trong cấp tốc tàn phá ra. Lý trưởng lão, cứu mạng, cứu mạng, a! Rất nhiều tinh anh ở trong tiếng kêu thảm bị không gian phong bạo bao phủ. Trên người lập tức lây dính loại ngọn lửa màu đen kia. Toàn thân nhất thời bị đông cứng. Sau đó gió vừa thổi liền thành tan vỡ khối băng. Cái kia chút còn sống lý ra tinh anh. Lúc này cũng không đoái hoài tới những thứ khác. Dồn dập hướng về vườn thuốc nơi càng sâu lao nhanh mà đi. Này chút lý ra tinh anh. Lúc này chỉ hận cha mẹ không có để cho bọn họ thêm phần hai cái chân. Chạy trốn quá chậm, Dịch Vân quay đầu nhìn lại, trong lòng cũng là ngạc nhiên. Đầu mối không gian bị hủy, Dịch Vân đã biết rồi tình huống. Bằng không Lý Cửu Tiêu liền sẽ đi vào, mà không phải đem Lý Vân Thường cứu ra ngoài. Hắn phỏng chừng là cái kia Ly Quy đem cột mốc hủy diệt rồi. Dù sao Lý Cửu Tiêu là chắc chắn sẽ không làm loại chuyện như vậy. Lần này cũng thật là hơi rắc rối rồi. Ly Quy thuộc tính cực hàn. Loại ngọn lửa màu đen kia chính là Ly Quy bản mệnh chi hỏa. Ở không gian phong bạo bên trong quả thực đốt chi bất tận. Chính là Dịch Vân cũng không muốn đụng chạm lấy ngọn lửa màu đen này. Cái kia không gian phong bạo cũng sẽ đem người xé nát. Dịch Vân suy nghĩ một chút, từ trong không gian giới chỉ lấy ra kháng long đỉnh, trên này cổ vườn thuốc trong đó, hắn sử dụng kháng long đỉnh căn bản không kiêng dè chút nào. Đúng lúc này, những lý gia kia các tinh anh thấy được Dịch Vân, này vừa nhìn, bọn họ suýt nữa thì trợn lác cả mắt, chỉ thấy Dịch Vân dưới thân, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn kia tỏa ra hoang cổ khí tức, bên trên càng có chân long bóng mờ bay lượn, ở đại đỉnh xung quanh, không gian phong bạo bị ngăn cách ra, cái kia chút ngọn lửa màu đen cũng bị ngăn cản ở ngoài. Căn bản không cách nào tới gần Dịch Vân, mà Dịch Vân ngồi ở trên chiếc đỉnh lớn, thong dong tự nhiên, giống như là ở này không gian phong bạo bên trong bơi lội thỏa thích một phen. Trái lại bọn họ, nhưng là ở không gian phong bạo truy đuổi hạ, chạy trốn cái mông đều phải bốc cháy rồi. Đó là vật gì? Không biết, đây tuyệt đối là ghê gớm bảo vật. Này chút lý gia tinh anh căm ghét được con mắt đều đỏ. Có như vậy bảo đỉnh, Dịch Vân trên này cổ vườn thuốc bên trong cũng có thể sống. Lúc này, Dịch Vân nghe thấy những lý gia kia các tinh anh la lớn. Dịch Vân, Dịch công tử, cứu lấy chúng ta a! Lý gia đã từ bỏ chúng ta đồng ý nương nhờ vào ngươi, trở thành thủ hạ của ngươi. Đúng đấy, Dịch công tử, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, với ngươi không thù không oán. Này chút lý gia tinh anh vì mạng sống, đều quản Dịch Vân gọi công tử, bọn họ đều coi chính mình đã chết định rồi. Nhưng là trong tuyệt vọng nhưng lại thấy được Dịch Vân ngồi ở đó trên đỉnh tình hình. Dù cho Dịch Vân là kẻ thù của bọn họ, thế nhưng ở cầu sinh dục chi hạ, bọn họ cũng chỉ có thể nỗ lực nắm lấy cuối cùng này một cọng cỏ. Nếu như Dịch Vân chịu ra tay cứu bọn họ, có thể bọn họ còn có một tuyến sinh cơ, nếu là có cơ hội đem cái kia bảo đỉnh đoạt được, thì tốt hơn. Nghe đến mấy cái này người tiếng la, Dịch Vân quay đầu lại nhìn tới, giống như là ở nhìn một đám kỳ lạ. Cái gì gọi là phụng mệnh hành sự, không thù không oán, những người này đều là lý gia dòng chính. Hơn nữa vừa nãy bọn họ mới lúc tiến vào, nhìn vẻ mặt của chính mình giống như là nhìn một cái bi thảm tù nhân. Từng cái vô cùng lạnh lùng. Nếu quả như thật để chính mình rơi xuống trong tay bọn họ, vậy bọn họ sẽ sử dụng tới bao nhiêu hành hạ thủ đoạn? Còn chưa biết được đây. Hiện tại bọn họ gặp rủi ro, liền biết nói không thù không oán. Nhìn thấy Dịch Vân tựa hồ không chuẩn bị để ý tới bọn họ. Này chút Lý Gia Tinh anh cuống lên. Dịch công tử, Lý trưởng lão bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý giúp chúng ta có thể làm ngươi ở Lý Gia nội tuyến. Ngậm miệng không nói chuyện chuyện xảy ra hôm nay. Tương lai cũng sẽ trợ giúp Dịch công tử chạy trốn. Không sai, đặc biệt là Dịch công tử chiếm được vườn thuốc này. Nếu như bị Lý trưởng lão bọn họ biết ngươi không chết, cái kia bất luận ngươi đến nơi nào, bọn họ đều nhất định sẽ tìm ra ngươi. Nghe đến mấy cái này người tiếng la, Dịch Vân lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Vậy các ngươi cũng thật là vì ta muốn a. Một tên Lý Gia Tinh anh vội vã chất lên nụ cười, vừa chạy vừa kêu, đó là tự nhiên, chấm ngoặc kép. Nhưng mà đúng vào lúc này, nét cười của hắn nhưng cứng lại rồi. Hắn nhìn thấy Dịch Vân ngồi ở đó trên đỉnh, tốc độ tựa hồ lại tăng nhanh mấy phần. Bọn họ ở phía sau điên cuồng đuổi theo, nhưng là cùng Dịch Vân trong đó khoảng cách nhưng là càng ngày càng xa. Lúc này một tiếng hét thảm truyền đến, một tên Lý Gia Tinh anh đã bị hậu phương không gian phong bạo đuổi theo, nhất thời liền bị nuốt vào. Này chút Lý Gia Tinh anh nhìn xa xa Dịch Vân, ánh mắt cực kỳ cừu hận. A, Dịch Vân, ngươi không chết tử tế được. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Này chút Lý Gia các tinh anh, từng cái ở trong kinh hoàng bị không gian phong bạo cùng ngọn lửa màu đen kia đuổi theo. Bọn họ đến chết đều đầy mặt không cam lòng, mà Dịch Vân nhưng là biểu hiện bình tĩnh. Đối với cái này chút Lý Gia Tinh anh oán độc ánh mắt, cùng bọn họ phát ra kêu thảm thiết, Dịch Vân căn bản cũng không lưu ý. Đối với muốn giết người của mình, Dịch Vân có thể không phải là cái gì thánh nhân, sẽ sinh ra cái gì nhàm chán lòng thương hại. Những người này thân là Lý Gia người, bọn họ đối với phàm tộc các loại áp bức, có thể nói mỗi người đều có lý do đáng chết. Cột mốc bị hủy sau mang tới không gian phong bạo kéo dài ở thượng cổ vườn thuốc tứ ngược. Màu đen ly quy hỏa diễm càng là cháy hừng hực. Dịch Vân an vị trên kháng long đỉnh, ở này không gian phong bạo bên trong trôi tới trôi lui. Này không gian phong bạo tuy rằng khủng bố, thế nhưng là không thể xé rách kháng long đỉnh. Đến lúc sau, tầm mắt của hắn cơ hồ bị tứ ngược bão táp ngăn cách. Theo phong bảo cùng ngọn lửa kia tăng cường, Dịch Vân cũng không thể không từ ngồi trên kháng long đỉnh đổi thành tiến vào kháng long đỉnh nội bộ. Không biết qua bao lâu, Dịch Vân cảm giác tại chính mình kháng long đỉnh bên trong bị nghiêng nghiêng ngả ngả điên rất lâu. Sau đó bịch một tiếng, kháng long đỉnh rốt cục rơi đến trên mặt đất. Dịch Vân từ kháng long đỉnh bên trong bay ra, đứng ở không trung vừa nhìn, nhất thời biểu hiện hơi đổi. Nơi này là chấm ngoặc kép, trước Dịch Vân mới vừa gia nhập vườn thuốc thời gian, thấy nhưng thật ra là từng mảng vườn thuốc. Trong ruộng thuốc phần lớn dược thảo đều bởi vì không người quản lý mà khô héo, nhưng còn lưu lại một ít, mà bây giờ cũng là bởi vì không gian phong bạo, Dịch Vân giấu đi trên kháng long đỉnh. Hoàn toàn không biết bị đưa đến nơi nào. Làm hắn đi ra thời gian, chỗ đã thấy đã không còn là ruộng thuốc, mà là một tòa thôn trang nơi bình thường. Nơi này có phòng ốc, có sân, hoa thơm chim hót, điềm tĩnh thanh nhã, ngoại trừ không có bất kỳ người nào ở ngoài. Ở đây nhìn thấy được cho người cảm giác giống như là một ít ẩn sĩ tụ cư vị trí. Dịch Vân rơi đến trên mặt đất, hắn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn thôn này trang. Đáng tiếc vị kia thượng cổ tiền bối cũng không biết rời đi bao nhiêu năm, hiện tại quá nửa là đã sớm biến thành hư vô. Hắn vì sao lại ở vườn thuốc bên trong xây dựng như thế một tòa thôn trang? cũng là không được biết rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.